Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Bên trong biệt thự của Odora, Emlyn nhìn thấy Cosmi, kẻ cũng là một nam tước giống như Emlyn. Vị huyết tộc tráng niên này chính là đại diện phát ngôn của Nibai Odra. Ta cũng là một nam tước. Hơn nữa, vừa trưởng thành không bao lâu, Emlyn lẩm bẩm trong lòng. Hắn đứng dậy khỏi ghế sofa trong phòng sinh hoạt và cúi chào. Chào buổi tối, ngài nam tước, Cosmi vừa định nói gì đó thì mũi vị nam tước này giật giật. Sau đó, tên này nhìn về phía chiếc giường gỗ bên cạnh chân Emlyn. Mùi máu tươi à, vị nam tước bối rối hỏi. Người này dường như liên tưởng đến cái gì và nói thêm sau giây lát suy nghĩ. Ngài đã giết một mục tiêu khác, Emlyn cong môi và lắc đầu. Không trước khi Cosmi có thể hỏi thêm. Nụ cười của Emlyn trở nên sâu sắc, không phải một mà là hai. Hai sao, vị huyết tộc trung niên sửng sốt, nhìn Emlyn cúi xuống mở nắp. Trong quá trình này, cơ mặt của Emlyn hơi nhăn vì loạt hành động này đã chạm đến vết thương trên tay phải của hắn. Giữ lại sự thay đổi trong biểu cảm của mình, Emlyn hơi buông thõng cánh tay xuống, lồng ngực nghiêng và mở chiếc giường gỗ cho nam tước đối diện trước mặt xem. Hai cái đầu cháy đen, đẫm máu được nhét bên trong đống báo cũ. Bên cạnh là hai vật thể trong suốt giống như trái tim một vật màu đỏ với sức sống. Và vật kia gần như đen. Tràng cảnh ấn tượng này được phản chiếu trong đôi mắt của Cosmi. Tên này ngạc nhiên nhìn lên, nhìn chằm chằm vào Emlyn một cách ngây ngô. Hắn ta thốt lên, cậu đã làm điều này sao? Mặc dù vị này chỉ nhận ra một cái đầu là của Galis Kevin, nhưng hai đặc tính của phi phàm của ma cà rồng không thể bị làm giả. Emlyn đặt chiếc giường gỗ xuống, tay phải buông thõng tự nhiên. Hắn khẽ hất tay phải của mình dọc theo góc quần, cười đáp, tất nhiên rồi, là thế này, sau khi nhận được phần thưởng 7.000 bảng, ta đã mua di sản của một nam tước tại một cuộc tụ họp phi phàm. Với nó ta đã tấn thăng, ta không muốn dùng tiền để kích thích những kẻ đang săn lùng huyết tộc chúng ta. Nhưng ta không muốn di sản này rơi vào tay kẻ khác. Ngoài ra, người bán không nhất thiết phải là thợ săn. Nhân cơ hội này, Emlyn tiết lộ sự thật rằng hắn đã trở thành một nam tước. Hơn nữa, mọi lời hắn nói đều là sự thật. Đây là một kỹ thuật mà hắn đã học được từ câu lạc bộ Tarot. Từ lâu ta đã biết rằng cậu là một nam tước, cậu có nghĩ rằng việc cậu thường xuyên mua các loại vật phẩm linh tính và mượn sách giải thích về ma dược sẽ không bị chú ý sao? Nếu không phải vì một số yếu tố, chúng ta đã tra hỏi cậu từ lâu rồi, điều ta ngạc nhiên là khả năng chiến đấu của cậu. Cậu thậm chí không có một món đồ vật thần kỳ nào. Và với việc cậu chỉ muốn mua búp bê, thật không dễ dàng để săn hai ma cà rồng nhân tạo mà không gây náo động, khi ngay cả khi đã là một nam tước ngay cả ta cũng sẽ cần chuẩn bị rất nhiều. Và cần có được thông tin chi tiết trước khi hành động. Không ai nhận ra Emlyn đã mạnh đến mức này rồi sao? Cosmi Odora không thể không đứng lên, vị huyết tộc trung niên này để lộ một nụ cười giả tạo. Là như vậy sao Emlyn, tại sao cậu lại giấu chúng ta? Cậu không muốn được mọi người gọi là nam tước hay sao? Emlyn liếc nhìn biểu hiện của vị huyết tộc đối diện và nghiêng cằm. Ta đã định nói với mọi người, nhưng vì có cuộc thi săn bắn nên ta quyết định tạo cho mọi người một điều bất ngờ. Ngài Cosmi, ta đã săn được 3 tín đồ mặt trăng nguyên thủy, mà ngài đã đưa ra 5 mục tiêu. Điều này có nghĩa là ta đã thắng đúng không? Emlyn nóng lòng không kịp chờ đợi chuyển xưng hô với Cosmi từ ngài nam tước sang gọi thẳng tên Cosmi. Cosmi giật giật mí mắt, cười nói, đúng vậy, cậu có thể bỏ qua 2 mục tiêu khác, hãy để Ruth Battery và những người còn lại. Nếu thành công, họ vẫn có thể đủ điều kiện nhận giải khuyến khích vừa nói xong. Cosmi thấy thái độ của chính mình hơi lạnh lùng, nên vội vàng hỏi một cách quan tâm. Cậu có bị thương không? Một chút, Emlyn nâng cánh tay phải của mình lên và duỗi các ngón tay. Thành thật mà nói, trong chuyến đi săn đêm đó, Chấn thương nặng nhất mà Emlyn phải chịu là sau khi hắn dịch chuyển ra khỏi quận Đông. Hắn đã xé tự cắt đứt da của mình để đổ một lượng máu trên trang bìa của Le Manner lữ hành bút ký. Cosme không thể tiếp tục trò chuyện chủ đề này. Trầm mặc mấy giây nói. Chúc mừng cậu đã là người chiến thắng trong cuộc thi săn bắn này. Cậu sẽ nhận được hai phần thưởng. Đầu tiên, để có cơ hội trở thành tử tước trong tương lai, cậu sẽ lọt vào danh sách ứng cử viên cuối cùng, cũng nhận trợ giúp miễn phí cho nghi thức tấn thăng. Thứ hai, cậu sẽ có được một vật phẩm thần kỳ. Đó là chiếc nhẫn do thủy tổ tạo ra. Mặc dù nó không chứa đựng thần tính, nhưng nó sở hữu những sức mạnh thần kỳ và mạnh mẽ. Vì thủy tổ không đặt tên cho nó nên tất cả chúng ta đều gọi nó là chiếc nhẫn của Lilith. Ngoài ra, theo quy ước, hai đặc tính phi phàm này sẽ thuộc về huyết tộc. Như vậy, chúng ta có thể có thêm hai đứa trẻ sơ sinh và cậu sẽ nhận được 3.000 bảng tiền mặt. Một chiếc nhẫn do tổ tiên đích thân tạo ra, mặc dù Emlyn hơi thất vọng vì phần thưởng không phải là đặc tính của tử tước, chỉ là ứng cử viên và một nghi thức miễn phí. Nhưng chiếc nhẫn do chính tổ tiên Lilith tạo ra cũng đủ để hài lòng. Đối một huyết tộc kiêu hãnh với cảm giác vượt trội về chủng tộc. Đây là hình thức vinh danh cao nhất. Khi niềm vui lắng xuống, Emlyn đã tham gia vào cuộc tụ hội Tarot và hoàn thành hai cuộc săn. Cảm thấy rằng mọi thứ không đơn giản như vậy. Ta được thủy tổ gửi đến chỗ ngài kẻ khờ. Và bây giờ, ta nhận được một chiếc nhẫn từ thủy tổ. Có quá nhiều sự trùng hợp. Emlyn suy nghĩ một lúc và không thể tìm ra câu trả lời. Cuối cùng hắn quyết định cầu nguyện với ngài kẻ khờ. Mô tả toàn bộ tình huống và xem thần có thể đưa ra lời khuyên nào. Nhận thấy niềm vui của Emlyn đã giảm bớt và hắn đã im lặng hơn 10 giây. Cosme hắng giọng, chiếc nhẫn đó và tiền mặt sẽ được trao cho cậu vào ngày mai. Khi đến thời điểm, ta sẽ triệu tập Bruce Battery và mọi người, chính thức thông báo chiến thắng của cậu trong cuộc thi săn bắn này. Khi đó, chiếc nhẫn sẽ được trao cho cậu không vấn đề gì, mặc dù Emlyn ít tiếp xúc những vấn đề như vậy. Nhưng hắn vẫn biết rằng phần thưởng không thể được trao một cách riêng tư. Nó cần phải được đưa ra trước mặt tất cả những người tham gia. Không ở lại lâu hơn, hắn tạm biệt và rời biệt thự của Odora trên một chiếc xe ngựa thuê. Khi cỗ xe từ từ rời đi, Emlyn nhìn vào mặt trăng đỏ thẫm đang treo lơ lửng trên bầu trời. Tâm trí hắn dần bình tĩnh lại, hắn nhớ lại mọi thứ đã xảy ra vào ngày hôm đó. Từ đó đúc kết bài học, rút ra kinh nghiệm, cuối cùng, Emlyn bắt đầu đếm xem mình cần bao nhiêu sức mạnh phi phàm để ghi vào Le Manner lữ hành bút ký. Ta đã sử dụng tất cả 5 đòn sấm sét một dịch chuyển. Một lần mở cửa, một linh cảm tổng cộng 8 lần. Thêm vào đó, ta cần phải thêm 2 sức mạnh nữa làm thù lao. Tất cả toàn bộ là thành 10. Điều này sẽ có một chút khó khăn. Có một số sức mạnh phi phàm có lẽ không thể ghi lại. Như sức mạnh tự phục hồi của ta, ta chỉ có thể lặp lại ha. Sau khi ta lấy được chiếc nhẫn của tổ tiên, ta có thể thử ghi lại sức mạnh phi phàm của chiếc nhẫn của Lilith. Phía trên lớp sương mù xám trong cung điện trông giống như nơi ở của một người khổng lồ. Lên ngồi trên chiếc ghế lưng cao của ngài kẻ khờ. Lặng lẽ suy ngẫm về lời cầu nguyện của Emlyn White. Ban đầu Glenn tưởng rằng mình sẽ bị đánh thức vào nửa đêm. Phải đặc biệt trợ giúp một ma cà rồng thiếu kinh nghiệm. Nhưng thật bất ngờ, Emlyn đã hoàn thành mọi thứ vào lúc 11 giờ và thậm chí đã giao nộp nhiệm vụ. Hồi đó Emlyn cầu nguyện tới ngài kẻ khờ cũng là do Lilith gợi ý. Lilith bây giờ... Tên huyết tộc này lại nhận được chiếc nhẫn của vị thủy tổ kia bất kể Lilith là ai. Ta cần phải cảnh giác và quan sát. Glenn nghiêm túc trầm ngâm trong vài giây rồi mới đáp lại lời cầu nguyện của Emlyn một cách nghiêm túc. Khi cầu nguyện với ta hoặc tham gia tụ hội, hãy tháo chiếc nhẫn đó ra. Sau khi đưa ra chỉ dẫn của mình, Glenn trở lại thế giới thực, không cần lo lắng về việc bị đánh thức vào nửa đêm. Hắn ngủ một giấc đến rạng sáng. Sau khi ăn sáng và nghỉ ngơi, khi đó là thời gian cho các bài học nghi thức của Glenn với Wahana. Đó là một bài học đặc biệt cho vũ hội mà hắn sắp tổ chức tại nhà riêng của mình vào cuối tuần. Mái tóc đen mềm mại của Wahana bồng bềnh, đuôi váy xoay tròn, nàng hướng dẫn Đuyên Don làm quen với điệu nhảy mở màn. Trong tiếng nhạc rộn ràng và êm đềm, giáo viên dạy nghi thức này đột nhiên nói, ta nghe nói bà Mary đến thăm ngài chiều hôm qua. Đúng, Glenn trầm ngâm suy nghĩ, không cần giữ bí mật nào trong mối quan hệ xã giao này. Hắn thẳng thắn gật đầu. Wahana nhẹ nhàng gật đầu và nói sau vài giây im lặng. Ta nghe nói rằng bà Mary đã thế chấp tất cả cổ phần của mình cho ngân hàng để vay một khoản tiền lớn. Đây là lời nhắc nhở ta rằng hãy cẩn thận, để ta không bị lừa đảo. Sự giúp đỡ của ta trước đây không chỉ khiến cho ta nhanh chóng tham gia vào các tụ hội xã giao ở phố Brooklyn mà còn mang lại cho ta nhiều lợi ích khác. Tuy nhiên, bà Mary thế chấp cổ phần là để mua thêm nhiều cổ phần nữa. Và lại đã có hợp đồng bí mật mua lại cổ phần của ta. Glenn im lặng lắng nghe rồi nở một nụ cười ấm áp. Cảm ơn quý cô, hắn dừng lại và nói thêm. Ta tin vào nhân cách của bạn bè, nhưng trong lĩnh vực kinh doanh, thận trọng mãi mãi là nguyên tắc hàng đầu. Ta đã nhờ Walter thuê một luật sư và nhóm kế toán độc lập để thực hiện thẩm định, đồng thời đưa ra một đề xuất có thể bảo vệ lợi ích của ta và tránh thuế theo cách tốt nhất có thể. Trước đó, ta sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào. Wahana ngẩng đầu lên một chút và nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Đuyên Don. Đột nhiên thở dài cười. Ngài thực sự là một người trí tuệ. Glenn vốn dĩ muốn nói rằng đó là sự trưởng thành, nhưng nghĩ lại việc chồng của Wahana trước đây đã bị lừa đảo. Và người này chỉ có thể giảm bớt tổn thất nhờ Glenn giúp đỡ. Câu trả lời như vậy dễ dàng khiến nàng dễ dàng liên tưởng và so sánh đến vụ việc đó. Khiến câu trả lời có vẻ giống như một lời chế giễu. Hắn thay đổi lời nói và cười. Sự khôn ngoan của ta đến từ những bài học ta đã nhận được trong quá khứ. Thật khó để tưởng tượng ngài bị lừa. Wahana cười, nàng cúi đầu xuống. Cũng bởi do trải qua quá nhiều nên ngài có thể mở lòng với sức hút của nhiều loại hình phụ nữ khác nhau sau. Khi nào thì tin đồn này mới kết thúc, Glenn nói với một nụ cười bất lực. Mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp riêng của nó. Sau khi làm quen với toàn bộ quá trình và điệu nhảy tương ứng, Glenn dẫn Wahana ra ngoài, cùng người hầu của mình, Richardson. Glenn nhận lời mời của bà Mary và đi tham quan công ty Coim ở quận Chute. Cách chương.